Tiên Hồng Lộ, chương 131, Huyết Ma Thất Tử, góc truyện audio.com, được Lăng Việt Sơn dẫn trước, Dương Phàm đi qua nhiều tầng cấm chế đi vào trong nhà gỗ. Căn nhà gỗ này cũng chia thành từng bộ phận chắc chắn. Xung quanh mỗi căn phòng đơn đều có bố trí cấm chế riêng biệt. Trình độ mạnh mẽ làm cho Dương Phàm căn bản không dám dùng thần thức. Cảm giác chỉ kéo ra hoàn cảnh xung quanh thân thể mà thôi. Đi vào khu vực này, Dương Phàm bỗng cảm nhận được một cỗ ma khí làm người ta khiếp sợ. Thỉnh thoảng có một đạo thần thức đảo qua cũng làm cho hắn hết hồn. Xem ra tu sĩ ở trong căn nhà gỗ này ít nhất cũng là tồn tại trúc cơ kỳ trở lên. Hơn nữa đều là tu sĩ ma đạo. Dương Phàm thoáng thu liễm ma khí trên người, nhưng lạnh như băng ngàn năm không tan trên mặt không hề thay đổi. Rất nhanh, Lăng Việt Sơn đưa Dương Phàm đến trước cửa một căn phòng, một cỗ khí máu tanh đến tận cốt tủy, làm cho người ta run rẩy không thôi. Lăng Việt Sơn đứng trước cửa phòng, vươn tay khẽ gõ nhẹ. Sau đó cung kính nói, Huyết Ma Đại Nhân, ta là Lăng Việt Sơn, hôm nay lại dẫn một vị tán tu ma đạo đến, hắn cân nhắc muốn gia nhập trận doanh chúng ta. Dẫn hắn vào đây, một giọng nói như truyền từ biển sâu truyền ra, lạnh nhạt không chút tình cảm. Vâng, Lăng Việt Sơn đẩy cửa ra, vươn tay mời Dương Phàm đi vào gian phòng này. Ánh mắt Dương Phàm đảo qua, bố cục cả gian phòng thu vào mắt, bố trí rất đơn giản. Trong phòng đặt mấy tấm bồ đoàn, trên bàn có một ít ngọc giản, trên mặt đất trồng chất đủ loại tài liệu, trong đó còn có một ít tài liệu là xương cốt tu sĩ hay yêu thú. Khí máu tanh trong phòng càng thêm nồng nặc. Một nam tử mắt ưng mặt áo bào đỏ máu ngồi xếp bằng ở giữa. Ước chừng trên dưới 30 tuổi, tướng mạo cũng không anh tuấn. Ngược lại có một cỗ khí âm lễ, vãn bối Thạch Thiên Hàn, bái kiến Huyết Ma tiền bối. Dương Phàm rất bình tĩnh khom người hành lễ, tu tiên giới mạnh được yếu thua lấy thực lực nói địa vị. Trong ma đạo này càng diễn giải thuần túy nguyên thủy. Thạch Thiên Hàn, ngươi là tu sĩ mới thăng cấp ngưng thần kỳ phải không? Nam tử áo bào đỏ máu này nhàn nhạt hỏi. Trong mắt hiện một tia thất vọng, vâng, vãn bối thăng cấp ngưng thần không lâu, vừa lúc nghe được nơi này có không ít đồng đạo tụ hội. Lòng sinh hiếu kỳ, mới tới đây xem náo nhiệt, Dương Phàm bị ánh mắt đối phương quét lên quét xuống, cảm nhận được một cỗ áp bách. Nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước, khuôn mặt lãnh khốc. Không chút gợn sóng sợ hãi, nam tử áo bào đỏ máu này cảm thấy bất ngờ, lại quan sát vài lần, hiếu kỳ hỏi, tu vi của ngươi mặc dù không cao. Nhưng ma khí trên người lại rất tinh thuần, vượt xa dòng tán tu. Không biết sư thừa ngươi nơi nào, sư tôn vãn bối là kỳ nhân thế ngoại, trước khi vãn bối xuất sư từng để ta phát lời thề độc. Không được tiết lộ danh hào lão nhân ra, Dương Phàm lại bắt đầu thản nhiên lừa dối. Trên phương diện này, bởi vì nguyên nhân tu luyện khô mộc công, Dương Phàm nắm giữ cơ năng thân thể người đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng được. Dù là đối mặt với tu sĩ bậc cao mà tu vi vượt hắn mấy cảnh giới. Hắn vẫn có thể nói dối mặt không đỏ tim không? Góc truyện audio.com, đập mạnh, ồ, thì ra là thế, nam tử áo bào đỏ máu liền hứng thú, thu hồi một ít lòng khinh thị, tự giới thiệu, ta là lão thất trong Huyết Ma Thất Tử, lần này các sư huynh đệ chúng ta liên hợp hiệu triệu tán tu ma đạo, liên hợp thành trận doanh thống nhất là vì chống lại các thế lực khác tranh thủ tư cách tiến vào cửu u mật cảnh. Huyết Ma Thất Tử, trong lòng Dương Phàm kinh hãi, vội vàng nói, từng nghe đại danh Huyết Ma Thất Tử. Lần này có thể gia nhập trận doanh của tiền bối vãn bối vô cùng cảm kích. Từ lúc ở Dương Gia Bảo, Dương Phàm đã nghe nói qua danh hào Huyết Ma Thất Tử. Kỳ thật Huyết Ma Thất Tử chính là 7 sư huynh đệ đồng môn. Đều tu luyện công pháp Huyết Ma Đạo, nhưng lại là tán tu không môn không phái. Tục truyền, 7 người này thị sát thành tính, vì tăng lên tu vi đã tàn sát sinh linh lấy máu và linh hồn. Làm không ít chuyện nhân thần công phẫn, bởi vì tu vi Huyết Ma Thất Tử đều rất cao. Tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ, cho nên dù thỉnh thoảng có không ít tu sĩ danh môn chính phái liên hợp lại đối phó Huyết Ma Thất Tử nhưng đều không có chỗ tốt. Huyết Ma lão thất thấy Dương Phàm giống như nghe sấm bên tai. Cười dài nói, ha ha ha, gia nhập trận doanh chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Đến lúc đó nếu như có cơ hội liền dẫn ngươi vào cửu u mật cảnh tăng trưởng kiến thức. Việt Sơn, ngươi dẫn Thạch Thiên Hàn đi ghi chép tin tức đi. Huyết Ma lão thất lại phất phất tay, để Lăng Việt Sơn dẫn Dương Phàm đi xuống. Đợi hai người đi rồi, Huyết Ma lão thất mới nhỏ giọng nói với không khí. Lão Lục, ngươi thấy người này thế nào? Trong không khí chợt lóe một tia máu. Trong hư không đột nhiên hiện ra một nữ lang thanh xuân vóc người uyển chu vền mặc quần dài màu đỏ, đôi mắt cô gái này lộ một tia quyến rũ thành thục. Cười hì hì nói, lẽ nào lão thất ngươi không nhìn ra thân phận người này sao? ta chỉ cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc lại không dám kết luận. Lẽ nào ngươi nói là, huyết ma lão thất trên mặt lộ vẻ giật mình. Hừ, vậy còn phải hỏi, người này hơn phân nửa là môn hạ đệ tử Tam U lão ma. Nữ lang thanh xuân áo đỏ kia nhàn nhạt nói, Tam U lão ma, thân người huyết ma lão thất run lên, sắc mặt liền trắng bệch, nói, lẽ nào Tam U lão ma muốn hạ thủ với huyết ma thất tử chúng ta? Thanh danh Tam U lão ma uy chấn tu tiên giới Ngư Dương quốc mấy trăm năm. Được công nhận là ma đạo đệ nhất nhân, bất cứ một tu sĩ ma đạo nào nghe danh, đều phải biến sắc, người thật có thể khẳng định người này là đệ tử Tam U lão ma. Huyết ma lão thất lại truy hỏi, ít nhất cũng nắm chắc 7 phần, bởi vì ta từng gặp mặt Sở Vân đệ tử quan môn Tam U lão ma một lần. Cổ ma khí trên thân hai người này rất giống nhau, sư tôn hắn là kỳ tài ma đạo, hiệp trợ hắn tìm hiểu bộ Tam U hóa thần ma công. Tam U hóa thần ma công, đó không phải bản không hoàn chỉnh của cửu U hóa thần ma công hay sao? Đồn rằng luyện thành thần công, sẽ có đại thần thông Tam U ma diễm chấn nhiếp ma đạo Ngư Dương quốc mấy trăm năm. Ôi, không biết Tam U lão ma phái đệ tử hắn tới làm gì? Đợi lát nữa phải truy hỏi tiểu tử Lăng Việt Sơn này. Góc truyện audio.com, một phen, rốt cuộc hắn làm sao gặp phải Thạch Thiên Hàn này? Huyết ma lão thất có vẻ bất đắc dĩ nói. Lão thất, ngươi cùng không cần sợ hãi. Tam U lão ma cao cao tại thượng ở tu tiên giới, không cần tự hạ thân phận nhắm vào những tiểu bối chúng ta. Huống hồ, sư tôn chúng ta cùng Tam U lão ma đồng thời là tông sư ma đạo quan hệ vẫn không tệ. Nữ lang thanh xuân áo đỏ nhàn nhạt nói. Chỉ hy vọng như thế. Nhân vật tầng thứ như Tam U lão ma bày ra bố cục nào phải chúng ta có khả năng dò xét được. Huyết ma lão thất khẽ thở dài một hơi. Mặt khác, Lăng Việt Sơn dẫn Dương Phàm đi vào một gian nhà khác. Nhận một ngọc bội màu đen, chỉ cần Thạch huynh đưa ma khí vào trong ngọc bội này, nó liền có thể nhớ kỹ khí tức của huynh đài. Từ nay về sau chỉ cần ở trong vòng ngàn dặm, chúng ta có thể cảm nhận được vị trí của nhau. Nếu vượt quá ngàn dặm, loại cảm ứng này sẽ bị suy yếu, nhưng có thể xác nhận đại khái phương vị. Lăng Việt Sơn giải thích. Phần phát ngọc bội thân phận là một lão nhân gầy khô tu sĩ ngưng thần trung kỳ, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Dương Phàm. Sau đó, Lăng Việt Sơn lại kéo Dương Phàm đi dạo khắp nơi, nhận thức một ít tu sĩ ma đạo thực lực không kém. Cũng không biết nguyên nhân gì, Dương Phàm phát hiện Lăng Việt Sơn này đột nhiên trở nên khách khí với mình. Trong ngôn ngữ cũng có vài phần kính nể cẩn thận, được rồi, gần đây Thạch Mỗ cần ra ngoài xử lý một ít chuyện rườm rà. Không biết có thể chờ đến ngày cửu U mật cảnh mở ra hay không? Dương Phàm đột nhiên hỏi, chuyến này hắn rời Vũ Liễu Trấn. Mục đích vốn là đi tới kinh đô gặp mặt Vân Vũ Tịch. Đến vô danh U Lâm điều tra một chút, chỉ là tiện đường mà thôi. Tuy nhiên, lần tiện đường đi ngang này để cho hắn càng biết được nhiều nội dung bí mật. Thu hoạch không ít, điều này theo tu sĩ cấp cao tính toán, cửu U mật cảnh sẽ mở ra trong mấy năm tới. Về phần cụ thể là lúc nào, các tu sĩ cấp thấp chúng ta sợ rằng khó có thể đánh giá. Nếu như Thạch Huynh phải rời nơi đây, có thể sớm nói chuyện với huyết ma đại nhân. Tu sĩ cấp cao, nếu bọn họ cũng tiến vào cửu U mật cảnh, vậy chúng ta còn có cơ hội hay sao? Dương Phàm nghi hoặc hỏi. Lăng Việt Sơn cười ha ha. Điểm ấy Thạch đạo hữu có thể yên tâm, ta chưa nghe nói qua có tu sĩ cấp cao nào có thể đi vào cửu U mật cảnh. Chẳng lẽ đạo hữu không phát hiện ra tới nơi này đều là tu sĩ dưới trúc cơ kỳ? Chưa từng thấy có hình bóng tu sĩ cấp cao, thì ra là thế. Dương Phàm gật đầu, trên thực tế hắn đã sớm suy đoán như vậy. Nếu không hạn chế tu vi, sợ rằng những tu sĩ cấp thấp căn bản không có tư cách đi vào cửu U mật cảnh này. Sau đó, Lăng Việt Sơn lại giúp Dương Phàm đặt một lều trại trong trận doanh tán tu ma đạo. Để hắn có một chỗ đặt chân, Thạch đạo hữu không ngại làm quen với các đồng đạo nơi này một chút. Huyết ma đại nhân có chu về, đang gọi ta tới, Lăng Việt Sơn cười nói. Cáo từ Dương Phàm liền vội vàng rời đi, Dương Phàm dõi mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi. Sắc mặt lập tức khôi phục thành bộ dạng lạnh băng vô tình. Trước tiên bố trí thiết đặt một ít cấm chế trong cửu U ma công. Sau đó, góc truyện audio.com, mới khoanh chân ngồi xuống. Phản ứng người này trước sau có chút kỳ quái, giống như trên người ta có chỗ nào quái dị vậy. Dương Phàm mặt lộ vẻ trầm ngâm, nhớ lại tình cảnh gặp mặt huyết ma đại nhân lúc trước. Trong phòng huyết ma lão thất còn ẩn nấp một người, nhưng không giấu được cảm giác của hắn. Nghĩ tới đây, Dương Phàm cẩn thận từng chút tiến vào hình thức toàn chi thần không biết quỷ không hay bắt đầu dò xét căn nhà gỗ chỗ huyết ma lão thất. Huyết ma đại nhân, Thạch Thiên Hàn kia dường như không có ý định ở lại nơi này lâu. Lăng Việt Sơn, ồ, trong mắt huyết ma lão thất ngược lại hiện một tia vui mừng. Nghiêm nghị nói, ngươi phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của hắn, cũng phải giám sát từng hành động của hắn, nhưng đừng cho hắn phát hiện được. Vâng, huyết ma đại nhân. Sau đó, huyết ma lão thất cho Lăng Việt Sơn rời đi. Ha ha, lão lục, từ những gì vừa hỏi được hoàn toàn có thể nhìn ra. Thạch Thiên Hàn chỉ tùy ý tới cửu u bí cảnh xem xét. Đồng thời mới bị Lăng Việt Sơn kéo vào trận doanh chúng ta. Huyết ma lão thất vẻ mặt tươi cười. Hì hì, ai biết tam u lão ma phái hắn tới làm gì. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu như người này thật lòng muốn gia nhập trận doanh chúng ta. Vậy chúng ta cũng có thể tăng thêm lực lượng. Nữ lang thanh xuân áo hồng cười quyến rũ, cả người run run. Trong phòng xuất hiện vài khí tức kiều diễm. Dương Phàm đang trong trạng thái dò xét, dung nhập vào trong khu vực xung quanh, lập tức bị một cỗ bài xích. Tâm thần theo đó khẽ rung động. Cách chương.